Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 49 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 342. Hình ảnh ở trong miếu làm cho Bạch Thu Nhiên cảm thấy là rách nát đến vô cùng quen thuộc. Ở bên dưới nền gạch đã vỡ vụn, lộ ra bùn đất, cỏ dại cao cỡ ngang đầu người mọc ra từ trong khe gạch. Đi vào bên trong, âm phong đong đưa, cỏ dại mật mờ trông như là những mái tóc của người chết. Nguyên bản ở trên ban thờ kia đã sớm trống không, tàn hương đã sớm không cánh mà bay. Ở trong miếu trăng đầy mạng nhện, giấy cửa gỗ rách tung tóe, cửa đổ lệch sang một bên. Trong đại điện tối đen như mực, vốn dĩ Phật tượng cũng đã hư hại, chỉ còn lại một nửa người dưới ngồi lẻ loi ở trên đài sen. Lúc đó hắn và Thanh Minh đạo nhân ngủ ở ngoài trời. Chính là ở trong cái miếu hoang này, đến nửa đêm, Thanh Minh đạo nhân nghe có tiếng động, cảm ứng được khí tức của ma tu, vậy là người rút kiếm đi ra ngoài ứng phó với địch nhân, để hắn một mình tại đây. Kết quả, hắn cũng không có nghĩ tới, ở trong miếu này còn có một con yêu quỷ. Chỉ chờ nửa đêm, canh một, nó sẽ đi ra ngoài để ăn sinh hồn. Lúc đó nếu như Bạch Thu Nhiên không chạy nhanh, chỉ sợ là hắn cũng không có sống nổi. Bây giờ, Bạch Thu Nhiên trong nháy mắt tiến vào đây, cục diện xảy ra biến hóa vô cùng quỷ dị. Ở trong không gian của đại điện bất thình lình biến thành một mảnh bao la hắc ám, toàn bộ đại điện đều ảm đạm. Ở dưới chân, nền gạch bắt đầu vang lên những tiếng răng rắc, chấn động đến đáng sợ. Ở sâu chung quanh bóng tối, như có đồ vật gì đang du đãng đi đi lại lại, phát ra những tiếng gầm gừ. Cuồng phong thổi tới, cửa sổ tả tơi, làm cho mọi thứ càng thêm trầm đục. Ngay cả trên bệ tượng Phật cũng đột nhiên sinh ra vô số huyết nhục vặn vẹo. Nửa người dưới của tượng Phật bỗng nhiên từ từ liền lại. Này, kỳ quái, ta nhớ lúc đó tượng Phật đâu có bỏ dậy. Bạch Thu Nhiên có chút kinh ngạc. Nửa người dưới của tượng Phật này mọc ra thịt, đang bám dần rồi lung lay đi xuống dưới cái bệ, đưa tay chồm tới Bạch Thu Nhiên. Một mặt đồng thời nó còn há miệng ra, trong miệng răng nanh nhỏm ra như là răng cưa vậy. Bạch Thu Nhiên đánh nát tay của tượng Phật này, lại quay đầu nhìn ra bên ngoài chùa miếu. Ở trong bóng tối có quái vật đang nhốn nháo, sau đó theo cửa sổ, cửa ra vào, tất cả bò vào bên trong. Làn da tái nhợt nhợt, nhăn nheo, móng tay bén nhọn, lập lòe hàn quang. Chúng không ngừng cào lên mặt tường, tạo ra những âm thanh xào xạc nghe nổi cả da gà, lưu lại những vết cào ghê rợn ở trên tường. Híp mắt nhìn một chút những cánh tay khô gầy này, bất thình lình nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi, đây là những thứ sinh ra từ những thứ mà ta sợ nhất, cũng không phải là yêu quỷ, mà là sự sợ hãi của chính mình. Là vì ta đã sớm không sợ yêu quỷ nữa rồi. Ý thức lĩnh vực sở dĩ hóa thân ra tòa chùa miếu này là bởi vì Bạch Thu Nhiên khi còn bé đã từng ở đây chịu sự kinh hoàng. Phật tượng sở dĩ động đậy là bởi vì đêm đó sau khi Thanh Minh đạo nhân đi ra ngoài, Bạch Thu Nhiên nằm ở đống chăn đệm dưới đất mà phát run. Trong tiềm thức là mơ hồ sợ hãi vị tượng Phật kia đột nhiên động đậy, mà từ cửa sổ, cửa chính, những cánh tay thò vào, chính là khi hắn ngồi trên nhà xí đi cầu. Đại sư huynh xấu xa hay thò tay vào bên ngoài để cướp lấy giấy vệ sinh của hắn mà dọa hắn. Tuy nhiên, đại sư huynh đã sớm không còn là đối tượng mà hắn sợ nữa. Thế nhưng giấy nhà vệ sinh bị cướp đi, một thân một mình ngồi trong nhà xí, đen ngòm ngòm. Đến nửa giờ, loại chuyện như vậy vốn dĩ rất khủng bố. Bạch Thu Nhiên đi vào bên cửa sổ, những cánh tay kia lập tức phản ứng, đưa tay vồ tới phía hắn, túm lấy bả vai của hắn, muốn lôi vào trong bóng tối. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên dễ dàng tránh thoát. cánh tay kiềm chế lại, đồng thời kéo lên một tay muốn giật nó ra. Kết quả hắn giật mạnh lại xé đứt cánh tay tái nhợt. Ở trong bóng tối chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Sau đó những cánh tay tái nhợt này toàn bộ rụt lại. Bạch Thu Nhiên nắm cho cánh tay này không động được nữa, sau đó đưa sang nhìn mặt cắt. Bên trong mặt cắt cũng không có huyết cốt gì cả, mà chỉ là một tầng mờ mờ mỏng mỏng. Khả năng những cánh tay này căn bản là cũng không mọc ở trên thân thể nào, chúng chỉ là mọc ra trong bóng tối. Bạch Thu Nhiên đoán ở bên trong tạp niệm đản sinh ra chính là những thức ma. Hiện tại hẳn là Bạch Thu Nhiên mới chỉ bắt được một con, mà cả tòa chùa miếu này vốn dĩ là một tạp niệm, là một thức ma đản sinh ra. Hẳn làm sao có mạnh mẽ như vậy được. Dù sao tạp niệm của người bình thường cũng không thể nào sáng lập ra thức ma, mà đây là cả một ngôi chùa miếu, là tương đương với một thế giới ý thức lĩnh vực, vậy mà chỉ đản sinh ra thức ma đơn giản như vậy sao? Xem ra có lẽ là do nguyên nhân thần trí của mình quá cường đại, cho dù là tạp niệm sinh ra thức ma cũng không thể nào so được. Thần thức của Bạch Thu Nhiên thoáng chốc lan tràn, đánh nát toàn bộ tòa chùa miếu, thậm chí đánh nát luôn cả mảnh đất hoang xung quanh, tất cả đều thu vào trong mắt. Hắn thấy ở đằng sau chùa miếu có một hồ nước. Hồ nước này đang sủi bọt ùng ục. Từ trong bọt nước bò lên một con quái vật hình người, đầy bùn đất. Hắn có thể thấy được những bụi cỏ ở trong đó loang loáng những ánh mắt đỏ ngầu ngầu. Tất cả những hắn thấy, điều hắn thấy đều là những thứ mà hắn sợ thời còn nên thiếu, đã trở thành những cơn ác mộng trong đời của hắn. Bất quá bây giờ Bạch Thu Nhiên lại không hề e ngại. Hắn bắt đầu nếm thử liệu có thể khống chế thức ma đang tràn đầy thù địch với mình này hay không. Bạch Thu Nhiên buông lỏng thần trí, thử xâm nhập vào bên trong kết cấu của tòa chùa miếu. Nhưng ngay khi thần trí của hắn vừa xâm nhập vào, tòa chùa miếu này ầm ầm một tiếng bể nát như là thủy tinh vậy. Hắn cau mày, thần trí của hắn quá mức cường đại, mà tòa thức ma này đã tạo thành toàn bộ chùa miếu. Hắn muốn xâm nhập kết cấu của thức ma thì khác gì cầm một cái chùy lớn đi mà chọc vào trong một cái lỗ nhỏ. Đây căn bản là không thể nào. Tuy nhiên cũng may mắn là thức ma này không có dấu hiệu tái sinh, chỉ là đản sinh ra trong thần niệm của hắn. Thử một lần nữa, Bạch Thu Nhiên ở bên trong ý thức lĩnh vực lại thử thêm một lần. Theo tạp niệm đi qua lại xuất hiện rất nhiều thức ma phức tạp. Nhưng mỗi một lần Bạch Thu Nhiên dùng thần thức xâm nhập vào nó, nếm thử câu thông với bọn chúng, đều trực tiếp đè sụp đổ những thức ma này. Sau khi thử mấy lần, đầu lâu Chí Tiên treo ở bên hông của hắn bất thình lình đưa ra đề nghị. Uầy, Lão Bạch, Lão Bạch. Ê, đừng thử dùng thần thức xâm nhập. Ai, dùng phương thức đoạt xá đi. Xâm nhập vào thức ma xem. Chương 343. Bờ ngực như tấm thép. Cái gì? Đoạt xá thức ma sao? Hay, đúng vậy đó, đoạt xá thức ma đi. Đầu lâu Chí Tiên giải thích. Cho dù là ý thức tụ thể đơn thuần, nhưng thức ma là vẫn cứ phân chia thành tinh thần lực mà thân thể. Nó có suy nghĩ độc lập. Trước đó chúng ta ở Trung ương Tiên Giới đã đọc qua một điển tịch. Ở trên đó viết cách lợi dụng tư duy xâm lấn đoạt xá người khác. Sử dụng loại biện pháp này, người bị đoạt xá ngay cả nguyên thần cũng không đổi, chỉ là tư duy bị khống chế, rất khó phát hiện đó. Nhưng biện pháp này cũng có hung hiểm, rất có thể sẽ bị thiên phạt. Hay à, người nhớ hay không? Đối với người cũng không có vấn đề gì, bởi vì người đâu có sợ thiên phạt đâu. Đúng rồi, không chừng có thể thực hiện được. Bạch Thu Nhiên như có điều gì suy nghĩ. Chí Tiên, đem chiều kia truyền lại cho ta. Bạch Thu Nhiên thu hồi lại tâm tình, ngăn cách ý thức lĩnh vực xung quanh tạo ảnh hưởng với mình. Sau đó tất cả những hình ảnh xung quanh của hắn đột nhiên tiêu tán. Một lần nữa hắn phong bế lại toàn bộ ý thức thế giới này. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đi ra, những tiên nhân ở bên ngoài mới buông lỏng một ngụm khẩu khí thở phào nhẹ nhõm. Quỷ đế không chỉ có thân phận tôn kính, mà quỷ đế còn có vị trí vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại của chư thiên vạn giới. Hôm nay đến đây đã, các người trước tiên lưu lại một số người bảo vệ tốt ở đây, nhớ là làm theo trình tự đó, đừng để cho vật chất của thế giới này đản sinh ra đi ra ngoài. Nếu như có bất kỳ sinh mệnh nào đi ra, các người phải nghĩ biện pháp tiêu diệt nó đi, không thể để cho những nhân tố khác ảnh hưởng đến thế giới lĩnh vực này. Bạch Thu Nhiên dặn dò, ta có một ý tưởng mới, ta cần về nghiên cứu một vài công pháp. Chúng tiên nhân gật đầu tuân theo, không cần Bạch Thu Nhiên lo lắng nhiều. Những tiên nhân này đều là những tinh nhuệ của trung ương tiên giới. Sau khi Bạch Thu Nhiên phân phó xong, bọn họ lập tức lấy ra pháp khí, bắt đầu thiết lập những trạm gác là hư không vọng thai, tầng tầng lớp lớp. Bạch Thu Nhiên mang theo đầu lâu của Chí Tiên đi về đến Hợp Hoan Tông của Cửu Châu Thập Địa. Hai người bế quan hơn một tháng. Trong lúc đó, Chí Tiên cũng sắp sửa dạy công pháp xâm lấn tư duy cho hắn. Môn công pháp này quả thật là khó khăn, nhưng nương theo cường độ thần thức của Bạch Thu Nhiên, kiến thức và ngộ tính của hắn, cuối cùng vẫn có thể học được. Đặc tính của công pháp này đề cập tới, tạm thời cũng không có nói rõ, mà độ khó quan trọng là người tu hành có thể tư duy. Người tu chân thường thích khái niệm, bình thường trong lúc tu luyện sẽ vô ý thức để cho hồn phách ở trong linh đài của mình dẫn động, nhưng công pháp này lại không có như vậy. Muốn tu thành công pháp này, người tu luyện nhất định là phải có tư duy, ly thể, nguyên thần và hồn phách bất động. Tuy nhiên sau một phen nỗ lực, Bạch Thu Nhiên vẫn học xong, đồng thời còn lấy một cái cớ để tránh thoát Tô Hương Tuyết và Khương Lan hơn một tháng. Sau khi học thành, chính là lúc thí nghiệm lần thứ hai. Tuy nhiên trước đó Bạch Thu Nhiên còn tìm hai tên hộ pháp tư duy cho mình sau khi ly thể. Bởi vì lúc ấy bản thể của mình chẳng khác nào là trống không, rất có thể gặp nguy hiểm bất ngờ. Bạch Thu Nhiên cũng không phải sợ là bị đánh, nhưng nếu như vạn nhất có thức ma lại chiếm xác của mình, chư thiên vạn giới lúc đó coi như xong. Người hộ pháp tu vi không thể quá thấp, nhất định là phải có thể đánh thắng được tạp niệm ở bên trong Bạch Thu Nhiên đản sinh. Thế nhưng người hộ pháp đồng thời cũng không thể tu vi quá cao, bởi vì người tu vi quá cao, vạn nhất tâm thần vừa loạn, sinh ra thức ma cao cấp thì độ nguy hiểm cũng càng lớn. Bởi vậy, Bạch Thu Nhiên cần đến là người có thể ổn định tâm thần vững vàng, lại có thể đánh bại loại thức ma huyết hận, đồng thời tu vi cũng không thể quá cao, không thể quá thấp, đủ để cho hắn tín niệm. Đầu tiên Khương Lan và Tô Hương Tuyết là bị gạt bỏ. Bạch Thu Nhiên có thể giao tất cả cho vợ của mình, thế nhưng vì Khương Lan tu vi quá cao, còn Tô Hương Tuyết thì gần đây bận rộn, đối với chuyện hài tử, chấp niệm cũng rất nặng, sau khi tiến vào trong ý thức lĩnh vực, rất có thể là sinh ra thức ma nguy hiểm. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, phát hiện hai người hộ pháp này thích hợp nhất vẫn là Lê Cần Giao và Đường Nhược Vi. Ý tứ của Bạch Thu Nhiên là nói, những năm gần đây đi theo mình, đệ tử của mình cũng đã kiến thức thêm không ít, tâm cảnh cũng tuyệt đối cao hơn. Mà Lê Cần Giao thì không cần phải nói, bình thường xem nàng hoạt bát, nhưng dù sao nàng cũng có thiên ma thể, có thể sánh ngang với tiên thể của Bạch Lập. Thời điểm mấu chốt, sự tỉnh táo bình tĩnh của nàng cũng không kém gì tiên đế. Với lại hai cô nàng này đều có thể khắc chế được huyết ma, Bạch Thu Nhiên cũng rất tin tưởng các nàng, đây là nhân tuyển thích hợp nhất. Bạch Thu Nhiên tìm được hai cô nương, đem chuyện này nói lại cho các nàng, mà Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi không có cự tuyệt. Vậy là Bạch Thu Nhiên mang theo hai người đi vào trong thế giới hư không. Sau khi tiến vào trong thế giới lĩnh vực, Lê Cẩn Giao đánh giá xung quanh thầm nói, này, trông nó giống như là bọt xà phòng vậy. Là rất giống đâu. Bạch Thu Nhiên gật đầu, bởi vì thế giới vật chất lúc này vẫn chưa có phân khai, cho nên ý thức lĩnh vực cũng vẫn duy trì trạng thái mơ hồ, hỗn độn trên trời dưới đất, màu sắc mờ mịt. Cùng lúc này, Bạch Thu Nhiên chợt thấy Đường Nhược Vi một bên, đứng nguyên một chỗ, cúi đầu quay lưng về phía hắn và Lê Cần Giao. Nhược Vi, sao vậy? Sư tôn. Đường Nhược Vi ngẩng đầu, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Này, ta phát hiện ra một ý thức lĩnh vực có tác dụng. Tác dụng gì? Đường Nhược Vi xoay người, hiện ra trước mặt của Lê Cần Giao và Bạch Thu Nhiên. Choáng váng, thật sự là choáng váng. Ở trước ngực của Đường Nhược Vi dường như là quần áo bị phồng lên, không còn chống trải như trước nữa. Lê Cẩn Giao đưa tay chụp một cái, nắn nắn rồi hít sâu một ngụm. Này, là thật. Nàng sợ hãi than thở. Nhược Vi, con mẹ nó, thật sự là một thiên tài đó. Bạch Thu Nhiên khuôn mặt cũng sợ hãi thán phục. Khoan đã, nói như vậy, nếu như Nhược Vi có thể dựa vào ý thức lĩnh vực để cho lớn lên bộ ngực, vậy ai, ta cũng có thể làm cho con mẹ nó. Chương 344. Ngươi còn có thể cả trúc cơ. Ở bên trong đây là vật chất quyết định ý thức. Trước tiên là sinh ra vật chất, sau đó mới từ từ hình thành ý thức. Ở thế giới vật chất và ý thức lĩnh vực quan hệ với nhau là như vậy. Thế nhưng ở trong thế giới ý thức lĩnh vực này là ngược lại. Ở trong ý thức lĩnh vực có thể quyết định ra vật chất. Khi tiến vào ý thức lĩnh vực, Đường Nhược Vi rõ ràng là có thu liễm ý nghĩ của mình lại. Mà nàng cho tới nay vẫn luôn luôn quan tâm đến chuyện này. Cho nên ý thức lĩnh vực thúc đẩy tạo thành biến hóa. Ngực của nàng to, tuy nhiên vẫn chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Ở trong thế giới ý thức lĩnh vực này, nó chỉ có thể biến hóa được ở trong đây. Bạch Thu Nhiên liền muốn thử nghiệm nhiều thứ hơn nữa. Hắn phóng khai tầm mắt, bắt đầu suy tư. Ta muốn trúc cơ, ta muốn trúc cơ, ta muốn trúc cơ kỳ. Bạch Thu Nhiên không có chú ý tới thời điểm hắn đang suy nghĩ, bất thình lình ý thức lĩnh vực có sự lập lòe. Lúc ấy tại các tiên nhân canh giữ ở bên ngoài chợt thấy ở bên trong ý thức lĩnh vực kịch liệt rung động, đồng thời ở vùng biên giới còn có dấu hiệu sụp đổ. Những lực lượng tạo thành ý thức lĩnh vực kia tựa hồ lấy một nơi làm nguyên điểm, không ngừng mà tụ lại. Trong ý thức lĩnh vực này dường như vẫn còn quá yếu đuối, phảng phất như có một cái hắc động sâu không thấy đáy đem toàn bộ ý thức này hút vào. Thế nhưng cho đến cuối cùng, ý thức lĩnh vực vẫn có thể chịu nổi, phát ra một tiếng gào thét, sau đó dường như là muốn bạo tán. Ý thức lĩnh vực nổ tung, tạo thành phản ứng dây chuyền, thậm chí làm cho cả một thế giới muốn sụp đổ. Biến đổi này dọa cho bọn tiên nhân giật mình. Bọn họ không biết quỷ đế mang theo hai cô nương đi vào bên trong lại làm ra những chuyện gì như vậy. Bọn họ tranh thủ thời gian bám vào bên trên kết giới, thi triển đại thần thông để dò xét. Cũng may ở trong quá trình sụp đổ, quỷ đế dường như vẫn còn sống. Đồng thời hắn một tay tóm một cô nương, ba người xem ra bộ dáng vẫn đang hoàn hảo bay ở kia. Đám tiên nhân thấy thế mới thở phào. Ê, quỷ đế bệ hạ. Thấy Bạch Thu Nhiên mang theo Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi rời khỏi thế giới nọ, đám tiên nhân vội vàng hỏi. Ngài làm gì ở bên trong vậy? Bạch Thu Nhiên có chút lúng túng ho khan, không nhìn Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi. À, không có gì, bản đế thí nghiệm một chút thôi, không cần thất kinh như vậy. Thí nghiệm nào mà chả có phát sinh nổ tung. Đám tiên nhân trong lòng tự nhủ, thí nghiệm phát sinh nổ tung là chuyện rất bình thường. Thế nhưng thí nghiệm trực tiếp nổ cả một thế giới thì không có bình thường tí nào cả. Tuy nhiên bọn họ cũng không có dám nói ra như vậy, chỉ nói là quỷ đế bảo trọng thân thể, vân vân, mây mây. Đối phó xong với những tiên nhân, Bạch Thu Nhiên nhìn lại thế giới nọ mà thở dài. Vậy là thí nghiệm này là thành công dã tràng rồi, chẳng dùng được nữa. Ý thức lĩnh vực duy trì thế giới này đã sụp đổ, toàn bộ thế giới này đã hỗn loạn. Dù cho lúc này dùng ý thức lĩnh vực xâm nhập vào thì cũng chỉ trở thành một thế giới hỗn độn mà thôi. Bạch Thu Nhiên dứt khoát bảo mọi người trông chừng. Vì vậy, không thể nào bỏ kệ được, bởi vì rất có thể có những sự tồn tại từ trong thế giới này, nó có thể trốn ra được. Bạch Thu Nhiên bảo tiên nhân hợp lực, triệt để hủy đi thế giới này. Sau đó, hắn lại mở ra một thế giới khác, rồi nói với Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao. Thật là lãng phí đó. Này, là người đoán mò, người làm lung tung lãng phí là chịu rồi. Đường Nhược Vi rất nổi nóng, Bạch Thu Nhiên lần này phá hỏng giấc mộng đẹp của nàng. Ai, lần sau rút kinh nghiệm. Hắn ho khan hai tiếng, nhìn nàng nhắc nhở. Người đó cũng đừng có đoán mò. Tạo hóa đoán thể công mới là căn bản của ngươi. Loại chuyện như vậy, coi như nó cũng chỉ là trong một thế giới, coi như là một giấc mộng thôi. Đường Nhược Vi hử lạnh, trong lòng tự nhủ. Không biết tên nào vừa ở trong ý thức lĩnh vực, hy vọng xa vời một bước lên trời, kết quả đánh sập toàn bộ ý thức lĩnh vực. Thế nhưng nàng vẫn đàng hoàng thu liễm lại tâm thần, không còn suy nghĩ lung tung, chờ thế giới mới ổn định. Ý thức lĩnh vực sau khi ăn mòn, ba người mới từ từ tiến nhập vào bên trong. Lần này Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi đàng hoàng nín thở, ngưng thần, chuẩn bị sẵn sàng hộ pháp, mà Bạch Thu Nhiên thì khống chế ý niệm của mình, lần đầu tiên chủ động là quán niệm, tạp niệm để đản sinh ra thức ma. Vì lý do an toàn, Bạch Thu Nhiên phải hết sức tập trung để tìm trong một ý suy nghĩ nào đó của mình đản sinh ra một thức ma hình thái tương đối cao. Sau khi hắn tính toán, hắn tự lựa chọn chính là sự tham lam của mình. Dù sao, tham lam là một dục vọng rất quan trọng của con người. Ngoại trừ tham lam trúc cơ, hắn đối với tiền tài, bảo bối, công pháp, cơ bản là cũng chẳng còn gì muốn theo đuổi. Nhưng dục niệm này cũng không có tiêu tán, bởi vì trên thế giới này luôn luôn có những thứ có thể câu dẫn sự tham lam của mọi người, tỉ như là trúc cơ đan nghiên cứu theo phương pháp mới chẳng hạn, tỉ như là những công pháp trúc cơ mà hắn chưa từng thấy chẳng hạn. Cho nên Bạch Thu Nhiên lựa chọn cộng tham lam. Tham lam không tiêu tán, cũng không trở lên quá mạnh, cũng không giống như là ham muốn trúc cơ trực tiếp làm sụp đổ cả lĩnh vực. Bởi vì Bạch Thu Nhiên đang thí nghiệm, hắn cũng biết gần đây các ái thê của mình là đang ham muốn có con, thế nên không dẫn các nàng vào đây. Bởi vì tham lam mà sinh ra từ tình ái thì vô cùng khủng khiếp. Đến lúc đó mà chấp niệm sinh ra giống hình ảnh của Khương Lan và Tô Hương Tuyết thì khác nào mình đoạt xá phu nhân của mình. Bạch Thu Nhiên khống chế ý niệm, bắt đầu liều mạng nghĩ đến những đồ vật không tồn tại. Tỉ như là hắn ăn một viên đan dược nào đó có thể để cho hắn trúc cơ thành công, hoặc là hắn tùy tiện học một công pháp nào đó có thể đột phá gông cùm. Phương pháp kia rất có hiệu quả, rất nhanh. Những đồ vật mà Bạch Thu Nhiên đang tham lam đến, đang suy nghĩ xem làm sao có được, từ từ hiện ra. Ở trong thế giới lĩnh vực, trước mặt của ba người xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một thức ma ở trung tâm của vòng xoáy đang hấp thu sự tham lam của Bạch Thu Nhiên, rồi từ từ hình thành. Cuối cùng, tạo ra một thức ma vô cùng khôi ngô, to lớn, đang đứng đó sừng sững. Điều kinh khủng đó là thức ma này mọc ra ba cái đầu. Là ba cái đầu của con chim ưng. Ở đằng sau lưng của nó còn có hai cánh màu vàng kim đang dang rộng, dáng người vô cùng khôi ngô. Chỉ tính bằng khí thế, thức ma này đã vượt qua tất cả những sinh vật ở thế giới trước. Nó vô ý thức nhìn về Bạch Thu Nhiên, đồng thời mở ra ba cái mỏ ưng, còn chưa kịp phát sinh ra tiếng kêu nào cả thì đã đối mặt với Bạch Thu Nhiên. Hai mắt nhìn nhau, Bạch Thu Nhiên bắt đầu trực tiếp phát động xâm lược tư duy của thức ma này. Đoạt xá tư duy là một loại trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Thu Nhiên phát động đoạt xá tư duy, hắn rốt cuộc cũng không cảm giác được hồn phách và thân thể của mình. Ở trong cơ thể không ngừng sôi trào, nhục thể cường đại đang từ từ cách xa hắn. Bạch Thu Nhiên bây giờ cũng không khống chế được nhục thể nữa, mà chỉ có suy nghĩ. Sau một khắc, hắn đến một nơi khác. Tư duy của hắn dùng một loại phương pháp kỳ diệu bắt đầu tiếp xúc lại. Bạch Thu Nhiên dần dần cảm giác giống như lúc hắn nguyên thần xuất khiếu vậy. Thời điểm này, hắn thấy một ý nghĩ khác. Ý nghĩ này cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên là mới hình thành. Bạch Thu Nhiên bắt đầu ngưng tụ lại ý niệm, theo công pháp mà Chí Tiên đã dạy, rất dễ dàng xua ý nghĩ kia ra ngoài. Hắn đã thành công chiếm cứ hồn phách này, hoặc là nói một cách khác, là toàn bộ nhục thân mà tinh thần lực vừa mới hình thành ra thức ma kia. Hắn mở mắt, liền thấy một cái đầu ưng ở trước mắt đang ụp lên trên mặt của mình, làm cho Bạch Thu Nhiên nhảy dựng cả lên. Hắn chớp mắt một cái đầu ưng trong mắt cũng chớp động. Lúc này hắn mới phát hiện cái đầu ưng này giống như là một phần thân thể của mình. Bạch Thu Nhiên thử khống chế hai cái đầu ở hai bên, Cái đầu ưng bên trái nhìn sang, cái đầu ưng bên phải cũng nhìn sang. Với phát hiện này của Bạch Thu Nhiên, hắn thấy thị giác của mình tương đối quái dị. Hắn có thể nhìn được đồ vật ở hai bên, có thị giác ở ba khu vực khác nhau, đồng thời có thể nhìn thấy khắp nơi. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện mặt đất khoảng cách cũng dường như xa ra. Xem ra ta đã thành công. Bạch Thu Nhiên có chút hưng phấn. Lúc này hắn nhìn thấy thân thể của chính mình và Lê Cẩn Giao cùng với Đường Nhược Vi ở phía trước. Lê Cẩn Giao rút song đao ra khỏi vỏ, Đường Nhược Vi cũng gọi ra Khôn Linh Kiếm, bắt kiếm quyết. Nhìn qua Bạch Thu Nhiên, hai cô nương này vô cùng cảnh giác, lôi kéo thân thể của hắn về phía sau một bước. Đường Nhược Vi dò xét: "Sư tôn." Bạch Thu Nhiên đung đưa cái đầu ưng nhẹ gật đầu. Hắn há miệng định nói chuyện, thế nhưng hắn phát ra một loạt âm thanh quái dị. Xem ra thức ma này bị hắn đoạt xá quá sớm, còn chưa có hoàn toàn phát dục. Suy nghĩ một chút, Bạch Thu Nhiên khởi vận lực lượng của thân thể, duỗi ra ngón tay, ở giữa không trung vẽ ra hai chữ là ta. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi nhìn chữ viết nọ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Là bút tích của tiền bối đó. Lê Cẩn Giao nói ra, xem ra thành công. Tất nhiên, có Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi hộ pháp, Bạch Thu Nhiên cũng không có vội vàng trở về. Hắn thử một cỗ các năng lực của cỗ thân thể này. Đầu tiên là ý niệm của hắn đản sinh ra thức ma, thì năng lực khẳng định là vô cùng cường hãn. Chỉ riêng tồn tại bằng tinh thần lực, nhưng sự mạnh mẽ của thân thể cũng không thể nào mà kém, khẳng định là vượt qua toàn bộ những người tu chân. Bạch Thu Nhiên thử huy vũ hai quyền đầu. Nếu như mà điều khiển thân thể này phối hợp thêm kỹ năng chiến đấu và chiêu thức kỹ xảo của hắn, đánh chết một Tuyệt Vân Tử cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo, ở trong ý thức của thức ma tham lam, cỗ thân thể này cảm ứng được những tham niệm trên người. Tỉ như trước mắt hắn có thể thấy rõ tham niệm của Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao. Lê Cẩn Giao kia dường như đang tham niệm chính thân thể của Bạch Thu Nhiên. Con mẹ nó chứ, danh con này lại ham muốn nhục thể của ta để làm gì? Bạch Thu Nhiên nghi ngờ, trong lòng bỗng nhiên nổi cả gai ốc. Hắn đi đến bên cạnh, thử chạm vào người của hai cô nương. Tham niệm giống như là làn khói đen vậy, sau khi tiếp xúc với hắn, bất thình lình, Bạch Thu Nhiên cảm giác một trận đói khát trong thân thể. Tiếp theo giống như bản năng, hắn bắt đầu hấp thu những luồng khói đen tham niệm. Sau đó hắn từ từ lớn mạnh. Chỉ trong mấy hơi thở, cỗ thân thể của Bạch Thu Nhiên liền tăng lên một cấp độ, đạt đến cường độ của tu sĩ độ kiếp kỳ. Thiên phú hấp thu tham niệm này đáng sợ. Bạch Thu Nhiên âm thầm kinh hãi. Đối với thức ma mà nói, chỉ cần có được đầy đủ dục niệm, tăng lên thực lực chỉ là trong phút chốc. Hắn vẫn tiếp tục không ngừng hấp thu dục niệm trên người của hai vị cô nương nọ. Đường Nhược Vi đối với việc này ngoảnh mặt làm ngơ, mà Lê Cẩn Giao thì nhíu mày. Nàng tựa hồ nhận ra điều gì đó, nhưng rốt cục nàng vẫn trầm tĩnh, mặc kệ cho Bạch Thu Nhiên hành động. Hấp thu, tiêu hóa, chiếm hữu, Bạch Thu Nhiên hút lấy, bất thình lình. Hắn giật mình bởi vì mơ hồ có ý đồ muốn hút cả hồn phách của các nàng. Cũng may Bạch Thu Nhiên tâm tính cứng cỏi, trong thời khắc mấu chốt, hắn liền tập trung lại suy nghĩ, đem thu lại móng vuốt. Bạch tiền bối, cảm giác thế nào? Lê Cẩn Giao hỏi. Cỗ thân thể này có chút khó khống chế bản năng, nhưng nếu như quen cuộc thuộc thì sẽ hoàn hảo lắm. Bạch Thu Nhiên duỗi ra móng vuốt, lợi dụng tinh thần lực viết lên không trung. Hắn lại tiếp tục thử. Cỗ thân thể này tựa hồ có thể dung hợp tham niệm của Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao một chỗ. Bạch Thu Nhiên cũng không biết làm sao mình lại biết chuyện này. Phảng phất như là cỗ thân thể này tự nhiên truyền đạt những tri thức cho hắn. Hắn thử cường hóa cái đầu ở giữa, tham niệm tụ lại, nhục thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa. Cái đầu ở giữa không chỉ là to lớn hơn, mà xuất hiện những đường vân màu vàng, cũng như bùng lên một ngọn lửa vậy. Hắn mở ra cái mỏ của con chim ưng. Một đạo lôi đình màu đen ầm ầm bổ ra, đánh xuống mặt đất, uy lực kinh người. Là có tham niệm thì có thể tiến hóa đến vô hạn, lợi hại lắm. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, thân thể của thức ma này dù sao cũng không phải là một cỗ thân thể hoàn mỹ, có lẽ vẫn nên bỏ đi. Nghĩ tới đây hắn duỗi ngón tay ra, chỉ Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi. Ta chuẩn bị quay về, giúp ta hộ pháp. Hai cô nương nhẹ gật đầu, đứng ở bên cạnh hắn, riêng phần mình đề phòng, mà Bạch Thu Nhiên bắt đầu đảo ngược hoạt động đoạt xá tư duy. Giống như trước đó, phảng phất như trong một chớp mắt, Bạch Thu Nhiên tư duy thành công về lại với nhục thể. Này, không có sao chứ? Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi quan tâm đến hỏi. Không sao. Bạch Thu Nhiên siết quả đấm một cái, nhảy lên. Giống như là vật lý trị liệu, phát hiện thân thể của mình cũng không có dị dạng, sau đó đáp. Được rồi. Hai cô nương bấy giờ mới thở dài. Không biết có phải là do các nàng khẩn trương hay không, bởi vì cái chuyện tư duy ly thể là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ở đây là trong ý thức lĩnh vực, tùy thời có thể bị tu hú chiếm tổ chiếm khách. Thứ hai là cỗ thân thể của Bạch Thu Nhiên, năng lực chiến đấu quả thật là quá mạnh, là một đại danh max cấp. Ngươi coi như là một người đứng đầu, nếu như ngươi bị người ta khống chế thì khẳng định là sẽ giết không ít người. Thí nghiệm như vậy chúng ta coi như là thành công. Bạch Thu Nhiên khẽ gật đầu, thế nhưng hắn lại lắc lắc đầu. Tư duy đoạt xá thức ma, sau đó tiêu diệt thức ma, đích thực là có thể làm được. Bất quá ta vẫn nghĩ là cần một biện pháp tốt hơn đó. Chương 346, tránh não bà là không được. Thí nghiệm giai đoạn thứ nhất đã thành công. Bạch Thu Nhiên để cho tiên nhân canh giữ bản mô phỏng, sau đó phân phố bọn họ tiếp tục trấn thủ tại đây. Hắn mang theo Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi về nhà, nhưng đem hai cô nương để ở tiểu viện. Sau đó hắn lại muốn ra ngoài. Tiếp theo là mình phải về gặp Khương Lan. Thu Nhiên, lại đi đâu sao? Ái Thê nhìn hắn, sau đó sửa sang quần áo cho hắn một chút. Kết quả thí nghiệm thế nào? Không biết làm sao, rõ ràng là giọng nhẹ nhàng, ôn nhu tràn đầy tình cảm như thế. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại phảng phất mình giống như là bị một con sư tử cái đang nhìn vậy. Kết quả rất thành công đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Tiếp theo, ta chuẩn bị làm giai đoạn thứ hai. Vì vậy, ta phải đi âm phủ quỷ giới một chuyến. Này, vạn nhất gần đây chàng vì ăn nguy của vạn giới đã mất hết tinh khí. Hay, đến nhà cửa cũng không vào sao? Ta khuyên chàng một câu. Là loạn thức ma, họa cháy xém lông mày. Nhưng cũng phải xem trước xem sau, đừng có mệt muốn chết. Khương Lan ép đến gần, giọng nhỏ nhẹ. Ta và Hương Tuyết tối nay đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon cho chàng. Tạm thời ở lại đi, sáng mai đi được không? Nhìn khuôn mặt của nàng, Bạch Thu Nhiên nhớ tới. Một tháng nay mình chạy tới chạy lui, cũng không có ở nhà. Ý thức được điểm này, hắn bỗng nhiên lùi lại đằng sau một bước. Ấy Lan Nhi, thật sự là xin lỗi. Ở trên mặt của hắn có chút áy náy, nhưng lại nghiêm mặt nói. Là hưng vong của thiên hạ, đến cả thất phu cũng có trách nhiệm. Huống chi ta là quỷ đế, lại là sư tôn của Bạch Lập. Họ loạn thức ma, ta không thể đổ cho người khác. Chờ ta xong trận này, ta sẽ về với các nàng. Lan Nhi, nàng và Hương Tuyết ý định gì? Coi như là vi phu đây không biết hay sao? Các người tính sai rồi. Vi phu hôm nay nói gì thì nói, có chết cũng không ở lại để các người bóc lột đâu. Bạch Thu Nhiên trong lòng tràn đầy tự tin, vững vàng giống như là lão tướng quân đi lên sân khấu vậy. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn sang Tô Hương Tuyết đang đi đến. Ây à, thật là thơm mà. Còn mẹ nó, ta không thể nào mà chịu nổi. Ây à, nàng nói gì thì nói, các nàng thật là thơm mà. Còn mẹ nó. Thôi thì giữa trưa ngày hôm sau, Bạch Thu Nhiên mới đê mê rời khỏi giường mà dậy. Hôm qua bị Khương Lan và Hương Tuyết ở lại ngăn chặn cả một buổi, thật sự là thất sách mà. Tối hôm nay hai vị cô nương này chưa chắc đã bỏ qua. Làm sao đây? Hết cách, hắn đi ra ngoài, sớm muộn gì nợ thì cũng phải trả. Cũng may thân thể của Bạch Thu Nhiên cứng rắn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn thay trang phục của quỷ đế, lập tức đi về âm phủ quỷ giới. Vượt qua bờ sông Minh Hà, Bạch Thu Nhiên lại không có vào bên trong Phong Đô Thành, mà trực tiếp đi đến khu vực lục đạo luân hồi. Ở bên trong khu vực quản lý lục đạo, hắn đã tìm được Khôi Tôn đang chạy tới chạy lui. Tiểu nha đầu này bị hắn cầm ở trong tay, đá đạp lung tung. Quỷ đế bệ hạ, có việc gì vậy? Tiểu quý, Bạch Thu Nhiên hỏi, ngươi có thể đem cái phương pháp phân linh dạy cho ta được không? Phân linh thuật của Khôi Tôn cũng không có trong kho sách của quỷ giới. Thần thông này là nàng mới bắt đầu vào tu luyện, đã sáng tạo ra. Đồng thời theo thời gian, nàng còn không ngừng hoàn thiện. Bí pháp này có trong tay, Khôi Tôn một mạch đi lên một con đường hoàn toàn khác biệt với những quỷ tiên khác. Nàng nắm giữ sinh lực mạnh nhất trong đám quỷ tiên. Có thể nói, nàng hiện tại có thể tùy tiện ném đi một cái phân thân vào một lúc nào đó. Vậy đến cả Bạch Thu Nhiên cũng không thể nào tiêu diệt được. Nhưng cũng vì vậy, tu vi thực lực của Khôi Tôn chỉ có thể là quyết định bởi thân thể mà nàng nhập vào. Phương pháp luyện khí có thể luyện chế ra tiên tôn. Như vậy, nàng là một tiên tôn. Nếu như có thể luyện ra được một thân thể tiên đế, thì nàng nhập vào sẽ là một tiên đế. Trước đó lúc ở Trung ương tiên giới, Thủy Tiên Đế Bạch Lập dặn dò trong nhà kho của Trung ương tiên giới mang một chút tân trà chân tàng dị bảo của Trung ương tiên giới cho nàng. Sau đó lại lệnh cho các công tượng sư giúp nàng chế tạo một thân thể khôi lỗi cấp tiên tôn. Khôi Tôn lúc đó mới xem như là danh chính ngôn thuận, ngồi vào vị trí tam tôn của quỷ giới. Bản thể của Bạch Thu Nhiên dùng thân phận của quỷ đế cầm quyền một thời gian ngắn ở âm phủ quỷ giới, đã từng khởi xướng công pháp của quỷ giới, đồng thời dẫn đầu những quỷ tiên cùng nghiên cứu công pháp tu luyện, biên soạn thành sách để vào trong kho sách của quỷ giới. Thế nhưng Khôi Tôn là vì có phân linh thuật rất đặc thù, cũng không theo lời của Bạch Thu Nhiên cống ra cái nghiên cứu của mình, mà Bạch Thu Nhiên và Khương Lan cũng để cho nàng giữ gìn công pháp bí mật. Bất quá bây giờ, để hoàn thiện tính toán của mình, Bạch Thu Nhiên nhất định là muốn tìm ra. Ngày xưa cũng có rất nhiều vị đại năng, hoặc là vì dị giữ tính mạng của mình, luôn luôn lưu lại một đường lui. Người ta nói thỏ khôn có ba hang. Một là tiềm phục một chỗ thu hoạch tình báo, đánh cắp công pháp. Sau đó đem tam hồn lục phách của mình mở ra, nhét vào trong một thân thể khác. Tỉ như lúc trước Bạch Thu Nhiên đối đầu với Đông Hoàng Thái Nhất, là dựa vào hồn phách của Đông Hoàng Thái Nhất để lại ở trong thân thể của anh Chiêu. Từ đó mới có thể thoát khỏi tay của Bạch Thu Nhiên suốt bao nhiêu vạn năm. Thế nhưng Phật Tôn trước kia, người có thể chia phân hồn của mình ra nhiều phần như vậy, đồng thời thao túng vô số thân thể, hai bên đều có ảnh hưởng qua lại với nhau. Bởi vậy, Bạch Thu Nhiên cùng với Chí Tiên suy đoán, chỉ sợ phương pháp phân linh của Quỷ Tôn là dính líu đến một đồ vật nào đó khác. Khôi Tôn cũng không ý thức được, có lẽ nàng mơ hồ cảm thấy, nhưng cũng không có quá quan trọng. Bạch Thu Nhiên cần phải phân tích trong công pháp của nàng ra, sáng tạo ra một cái đường riêng của mình. Nghe lời thỉnh cầu của Bạch Thu Nhiên, Khôi Tôn cũng không nói gì, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nàng rất tín nhiệm Khương Lan và Bạch Thu Nhiên. Ở một phương diện nào đó, hai người này đối với nàng coi như là có ơn tri ngộ. Ở một phương diện thứ hai, tạm thời hai người dưới gối không có con. Thực ra, bọn họ đã mơ hồ coi Khôi Tôn như là con gái của bọn họ vậy. Mà Khôi Tôn cũng coi bọn họ như là cha mẹ. Vậy là Bạch Thu Nhiên xách Khôi Tôn đi tới, về đến Quỷ Đế Điện. Hai người bế quan đến mấy tháng, Khôi Tôn đem phân linh thuật hoàn chỉnh truyền thụ cho Bạch Thu Nhiên. Quả nhiên là nha đầu này đã bước đầu ý thức được tư duy lĩnh vực. Với kiến thức của Bạch Thu Nhiên, hắn thành công phân tách ra một bộ công pháp phân hồn phách. Tuy nhiên học phân linh thuật này chỉ là bước đầu. Tiếp đó Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên còn phải lợi dụng phân linh thuật và tư duy đoạt xá thuật kết hợp lại với nhau để tạo ra một công pháp hoàn chỉnh. Bạch Thu Nhiên vặn vặn cái cổ nói, đến lúc tiên tổ phát huy rồi. Một lần nữa, hắn muốn khai sáng một hệ thống mới, nhưng lần này đã có kinh nghiệm khai sáng ra tiên đạo lần trước, Bạch Thu Nhiên cũng không có khẩn trương và e ngại gì cả. Hắn viết một lá thư bảo Tiết Lăng đưa đến cho Khương Lan ở Hợp Hoan Tông, sau đó cùng với Chí Tiên ở trong Quỷ Đế Điện chuẩn bị một lần bế quan rất dài. Chương 347. Phương pháp phân liệt tư duy. Phương pháp phân liệt tư duy vô cùng khó khăn, ít nhất là so với đạt xá còn gấp mấy chục lần. Cho dù là có phương pháp phân linh mô phỏng, nhưng Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên cảm giác đã rất đau đầu. Cái đồ chơi tư duy này rất khó giải thích, nó vô cùng huyền diệu, là thứ không thể sờ được, cũng không thể thấy được, chỉ có thể lợi dụng thời điểm đoạt xá mới có thể đem suy nghĩ của mình cảm nhận trực tiếp vào bên trong. Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên thử phân tích tư duy cũng không nhịn được cảm thán. Mấy chục vạn năm qua, nhân tộc quả thật là kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Có những tiên nhân vì sáng tạo ra tư duy đoạt xá, vì điểm này cũng đã mất cả một đời. Bạch Thu Nhiên mấy năm nay thử nghiệm đi thử nghiệm lại, Chí Tiên cùng Bạch Thu Nhiên mỗi một lần đều nghiên cứu để tìm tòi ra cái hay, cái dở. Về sau tổng kết lại, hai người nỗ lực đem viết lại thành một quyển sách, tận lực đơn giản hóa những thứ rườm rà để cho dễ dàng phổ biến ra. Nhưng cho dù như vậy, muốn học thành tư duy phân liệt là vô cùng khó khăn, nhất định phải là người ngộ tính cực cao mới có thể làm được. Chung quy vẫn chỉ là đem ý nghĩ của mình chuyển thành thực tế. Bộ công pháp kia hắn sẽ để lại một bản ở trong kho sách của quỷ giới, đồng thời sẽ sai người mang lên một phần cho trung ương tiên giới. Hắn cũng không lo người học công pháp sẽ biết phân linh thuật của Khôi Tôn, sẽ sinh ra uy hiếp với nàng, bởi vì bộ công pháp này đã sớm thay đổi hoàn toàn khác biệt với phân linh thuật. Cho dù là tư duy phân liệt, một tiên nhân bình thường học được bộ công pháp này tối đa cũng chỉ có thể đưa tư duy để khống chế một hồn phách khác, lợi dụng một chiêu thần thông này cũng không thể nào tự nhiên đoạt xá được. Thần thông này của Bạch Thu Nhiên chính là để cho người ta có thể đồng thời thao tác bản thể và thân thể của thức ma mà thôi. Với lại, loại tư duy thần thông này thậm chí còn khó học hơn cả thời gian hệ thần. Học được thần thông này khó khăn trùng trùng điệp điệp, chứ đừng nói gì, trên cơ sở nguyên bản, lại nắm được luôn cả tư duy đoạt xá và cả phân linh thuật. Nếu như người không biết mà nói, thậm chí đến cả Bạch Thu Nhiên cũng không nghĩ là hai thứ này có liên quan đến nhau. Qua quá trình tìm tòi sáng tạo hoàn thiện cải tiến, Bạch Thu Nhiên đã bế quan mất vài chục năm. Cái này đối với người tu chân mà nói cũng không tính là gì. Lúc trước, Hồi Phong đạo nhân bởi vì đột phá độ kiếp kỳ, vượt qua thiên kiếp, đã trực tiếp bế quan mấy trăm năm. Sau khi nhận được tin tức Bạch Thu Nhiên xuất quan, Khương Lan dùng thân phận của đế hậu, mang theo Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao, vội vàng chạy đến Quỷ Đế Điện. Bạch Thu Nhiên đã xuất quan, bây giờ đang ở trong viện. Quỷ giới Tam Tôn cũng phái một phân thân là của Khôi Tôn đến đây, đang đứng ở ngoài quan sát hiệu quả Bạch Thu Nhiên. Khương Lan các nàng cũng đến đúng lúc, Bạch Thu Nhiên đang cùng một con rối so kiếm với nhau. Con rối kia vô cùng thô lậu, khuôn mặt cũng không có điêu khắc, chỉ là một khối hình bầu dục, giống như là con rối của đám võ giả dùng để luyện võ vậy. Bất quá, tứ chi của nó lại vô cùng tinh xảo, động tác cũng không có chậm trễ gì cả, linh hoạt như một người bình thường. Một khúc gỗ không có khả năng chiến đấu, nhưng giờ khắc này đang so kiếm với kiếm tổ của Thanh Minh Kiếm Tông. Hai người đều sử dụng là trường kiếm. Bạch Thu Nhiên cũng không có vận dụng tu vi, đem lực lượng áp chế về phàm nhân đoán thể kỳ. Coi như là như vậy, Bạch Thu Nhiên là kiếm tổ, sống hơn 3.000 năm. Thanh Minh Kiếm Tông, một mạch kiếm pháp không có địch thủ khắp tu chân giới, cơ bản là đều do hắn cải tiến ra. Là một kiếm tông đạo sư như vậy, đánh nhau với một con rối, bây giờ thỉnh thoảng kiếm pháp tầng tầng lớp lớp vô cùng tinh diệu, vẫn làm cho người ta hoa cả mắt. Lê Cẩn Giao nhìn nửa ngày mới thở dài, quả nhiên là thanh kiếm gỗ thôi nhưng cực kỳ lợi hại. Như âm thanh bình bình vang lên, sau mỗi một lần giao kích, con rối kia lại vang lên một tiếng giòn giã, cho đến khi ở một bên Khôi Tôn vỗ tay bôm bốp, đúng là bệ hạ, thành công rồi. Xem như là thành công rồi. Bạch Thu Nhiên ném kiếm trong tay đối diện, con rối cũng làm động tác y như vậy. Hắn thỏa mãn nhìn con rối, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn sang ba vị cô nương đứng ở bên cạnh. Lan Nhi, Cẩn Giao, Nhược Vi, các nàng cũng đã tới. Khương Lan nhẹ gật đầu với hắn, đi tới nhìn con rối. Thu Nhiên, đây là gì? Gần đây lại bắt đầu thích chơi con rối sao? Khương Lan mặc dù không thích, thế nhưng nói gì thì nói, là một tiên đế, cơ bản nàng vẫn phải có tin tức về hắn. Nàng đã từng nghe tới đám nữ tiên của Phủ Tang Tiên Cung nói, ở trên tiên giới hoặc các thế giới khác. Có một số con rối thành tinh lại cảm thấy hứng thú muốn làm người, thậm chí còn ôm cả tình cảm nam nữ. Thậm chí có một số con rối là vì quá ham muốn mà còn giết luôn cả vợ người ta để cướp chồng. Khương Lan cũng cảm thấy loại tình huống này cũng không thể đe dọa được đến cuộc sống của nàng. Tuy nhiên nàng cũng phải để ý đến Bạch Thu Nhiên một chút. Đừng nói Bạch Thu Nhiên không có hứng thú với nữ nhân, nhưng chí ít cũng phải đợi đến khi nàng và Tô Hương Tuyết đẻ con ra rồi muốn làm gì thì làm. Đối mặt với câu hỏi như vậy, Bạch Thu Nhiên lại lắc đầu, đến bên cạnh con rối, đưa tay nắm vào cái cổ của con rối. Con rối kia cũng từ từ đưa tay nắm lấy cổ của hắn. Đây không phải là người gỗ đâu, Bạch Thu Nhiên đáp. Đây chính là ta, hoặc nói cách khác, chính là một ta khác. Đã nghiêm trọng đến trình độ này sao? Còn không phân biệt được đâu là người gỗ, đâu là mình. Khương Lan dùng ánh mắt lo lắng nhìn Bạch Thu Nhiên. Nàng gần đây chỉ biết là Bạch Thu Nhiên đang bận rộn sự tình đối phó với thức ma, nhưng cụ thể là thí nghiệm gì, Bạch Thu Nhiên cũng không nói với nàng và Tô Hương Tuyết. Bởi vì một vài nguyên nhân, gần đây Bạch Thu Nhiên có chút có ý muốn trốn tránh các nàng. Với lại, bọn họ ở chung một chỗ, ngoại trừ ta ta người người, thì cũng chỉ là người người ta ta. Nhưng đến khi làm thí nghiệm, Bạch Thu Nhiên lại nhìn sang Lê Cẩn Giao. Lê Cẩn Giao liền hỏi, tiền bối, đây chính là xâm chiếm tư duy. Không đúng, thật sự là làm vậy sao? Đúng vậy đâu. Bạch Thu Nhiên nhẹ nhẹ ngàng gật đầu. Cẩn Giao thông minh, là ta đã làm được. Chương 348, ta lại có thêm một cơ hội thay đổi số phận. Đây chính là ta căn cứ phân linh thuật của Tiểu Khôi cùng với tư duy đoạt xá của tiên giới tạo ra một thần thông gọi là tư duy phân liệt. Bạch Thu Nhiên sờ xoa xoa đầu của Khôi Tôn, sau đó giải thích với bọn Khương Lan. Phân linh thuật của Tiểu Khôi tuy có thể là một ý thức đồng thời khống chế rất nhiều thân thể, nhưng bản thân trong thân thể lại không có hồn phách. Mà thức ma thì là do tinh thần và ý niệm kết hợp lại có hồn phách. Bởi vậy phân linh thuật của Khôi Tiểu Khôi không có tác dụng với thức ma. Mà tư duy đạt xá có thể chiếm thân thể của thức ma, nhưng cũng không thể nào để cho tư duy tách rời bản thể. Khi kết hợp hai thứ này, ta bế quan vài chục năm đã sáng tạo ra một phương pháp hoàn chỉnh hơn. Hắn nhìn sang một bên, con rối kia cũng nhìn về phía hắn, đi đến bên cạnh hắn đứng sững sờ. Sau khi luyện thành tư duy phân liệt kết hợp với tư duy đạt xá, ta có thể để cho ý niệm của ta đản sinh ra thức ma để cho chúng sử dụng. Chúng ta sẽ có hai thân thể, một là nhục thân, một cái khác là thức ma. Nhục thân quyết định thế giới vật chất, thức ma chiếm thế giới lĩnh vực. Năng lực chiến đấu và tiềm lực của thức ma cũng không thể khinh thường, nó cũng không kém gì chúng ta cả. Dừng một chút, Bạch Thu Nhiên lại nhìn Đường Nhược Vi, sau đó bổ sung, ta không phải nói ngươi đâu, ngươi, nhị sư đệ của ngươi, tam sư đệ của ngươi, tất cả các ngươi đều có thể làm được như vậy đó. Đường Nhược Vi cúi đầu gật gật đáp, tuy nhiên ngươi có thể học được cái này, trong một thời gian ngắn thực lực của ngươi còn vượt qua nhị sư đệ và tam sư đệ của ngươi đó. Bạch Thu Nhiên nói, dù sao nếu như đã có phân thân thức ma, chỉ cần dùng ý niệm có thể trở lên mạnh mẽ. Nếu như có đầy đủ ý niệm, thức ma trưởng thành căn bản sẽ không có bình cảnh. Ngược lại, Nhược Vi, thức ma có ý nghĩa cải tạo hình thể của ngươi, ngươi biết hay không? Nếu như bàn về ngộ tính, Đường Nhược Vi so với những người khác mà nói là vô cùng lợi hại. Nếu như so với Lê Cẩn Giao, Tô Hương Tuyết và Khương Lan, nàng xác thực là kém hơn không ít. Hai người này sau này sống lâu, thân kinh bách chiến, cái gì cũng gặp qua, mắt thấy rất nhiều. Đường Nhược Vi ý thức cũng dần thành thục. Mặc dù tư chất của nàng không thể so với bọn Lê Cẩn Giao, Khương Lan và Tô Hương Tuyết, thế nhưng ít nhất là ở nhân gian nàng cũng thuộc dạng đứng thứ nhất, thứ hai. Sau khi nghe những lời của Bạch Thu Nhiên nói, Đường Nhược Vi qua mấy giây liền phản ứng lại, trong đôi mắt đẹp của nàng lập lòe, tràn đầy hy vọng. Sư tôn, nàng liền xá dài một cái, đệ tử muốn học cái này. À, có chí thì nên. Bạch Thu Nhiên giơ ngón tay cái với nàng, Ngươi muốn học, ta đương nhiên sẽ dạy ngươi. Sau này về ta sẽ dạy ngươi cái này. Nghe xong Bạch Thu Nhiên giải thích, Khương Lan cũng hiểu rõ, nàng trợn mắt rồi nói: Thu Nhiên, này, chàng là muốn để cho nàng lấy độc công độc sao? Không sai. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Nếu như chỉ có thức ma mới có thể đối phó với thức ma, như vậy chúng ta trở thành thức ma là được. Vậy ta cũng muốn học. Khương Lan chân thành nói: Ta muốn giúp chàng một tay. Đương nhiên, ai muốn học cũng được. Bạch Thu Nhiên đáp ứng, rồi nhìn về bên con rối. Tất nhiên tư duy đã phân liệt thành công. Thế nhưng dù sao là con rối cũng là vô ích. Hắn đưa tay phách một chưởng đánh nát con rối, đồng thời cũng tiêu diệt luôn hồn phách của con rối. Hồn phách này không phải là hắn, mà là một hồn phách trống dùng cho thí nghiệm. Ở bên trong hồn phách cũng không có ý thức. Đây là hắn vận dụng pháp thuật cùng trời mưu địch, sau đó cướp một đồ vật của thiên đạo. Thiên đạo cho hắn phương pháp sáng tạo ra hồn phách, mà hắn thì trả giá cao, chính là thần thông tư duy phân liệt. Vừa tiêu diệt con rối, Bạch Thu Nhiên trong lòng suy nghĩ. Xem ra, tiêu diệt phân thân cũng không có ảnh hưởng gì đến hồn phách của bản thể, cũng không ảnh hưởng gì đến nhục thân hoặc là tư duy. Bạch Thu Nhiên trong lòng nhớ kỹ vấn đề này, rồi nói với bọn Khương Lan. Ta đây đã tạm thời xong việc rồi, chúng ta đi về trước. Tiểu Khôi, bộ tư duy thần thông này phân chia ra mà tu luyện, ngươi cầm lấy một bản mang đến trong kho sách. Có thể phục chế, có thể viết tay, bất kỳ con dân nào của âm phủ có thể xem. Nhưng nếu như là người ngoài thì bảo lên Trung ương Tiên Giới tự đi mà xem. Một mặt mang lên cho Thủy Tiên Đế của Trung ương Tiên Giới. Ta hiểu rồi. Khôi Tôn cầm lấy hai quyển thần thông, sau đó gật đầu đáp. Thực ra Bạch Thu Nhiên ý nghĩ cũng là như vậy. Ngay khi hắn sáng tạo ra phương pháp tư duy phân liệt, ngoại trừ việc tiêu diệt thức ma như thế nào, hắn cũng cân nhắc đến rất nhiều thứ. Tỉ như từng bước phát triển của tiên giới ra sao, lực chiến đấu của người tu chân cao lên như thế nào. Còn nữa là người nắm giữ được sinh vật sinh mệnh này sẽ mạnh mẽ đến ra sao. Cái gọi là thánh nhân đã dùng như thế nào thì Bạch Thu Nhiên tin tưởng người đã luyện được công pháp này tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, có thể tạo phúc cho dân. Trong lúc bế quan, hắn cũng đang nghiên cứu qua vấn đề này. Ở trong thế giới mô phỏng kia, thức ma huyết hận cũng không thể nào can thiệp vào thế giới vật chất, nhưng nó thông qua phương pháp nhập mộng hoặc là hiển thánh, sau đó thành lập những giáo phái của nó ở nhân gian. Ở trong giáo phái đó, những lý niệm sùng bái cung phụng nó đang là cung cấp cho nó thức sức mạnh để lớn mạnh lên. Người dân thờ phụng nó tuy nhiên là ngu muội, nhưng cũng không có ngu ngốc đến cực điểm. Giáo phái này cũng không phải các loại điên cuồng cuồng tín. Huyết hận giáo phái ngay cả chết cũng trở thành quỷ huyết hận. Nếu như không có chỗ tốt thì làm sao người ta theo. Vậy những chỗ tốt kia Bạch Thu Nhiên cũng để ý. Huyết ma tức giận chính là đản sinh trong chiến tranh. Có nó tức là có chiến tranh, có thù hận, có chết ở một quy mô lớn. Lại thêm nó có thể thôn phệ những huyết ma khác, cho nên đồng thời nó sẽ có khái niệm. Một khi tín đồ thờ phụng nó, chỉ cần tín ngưỡng kiên định, tự nhiên nó sẽ cho chỗ tốt. Đó chính là sức mạnh của huyết hận. Vậy Bạch Thu Nhiên nghĩ, nếu như sau này những thức ma, mình có thể dùng những phương pháp tương tự như vậy để cho thức ma tự tôn thờ lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau lớn mạnh, và cuối cùng sẽ hướng thức ma tôn thờ mình. Như vậy đám thức ma kia sẽ rất dễ khống chế. Phương pháp này được Bạch Thu Nhiên và Đầu Lâu Chí Tiên gọi là thức ma nâng cấp. Chương 349. Chờ mấy cô nương đều học xong, bọn họ cùng đi đến bên cạnh kết giới, sau đó tự tạo ra thức ma của mình, rồi đến lúc đó có thể đối chiếu lẫn nhau. Qua một thời gian, Bạch Thu Nhiên tạm thời nhàn rỗi ở nhà, bồi tiếp Khương Lan, đồng thời cũng đem truyền thụ các phương pháp khác cho nàng. Cũng may là phương pháp tư duy phân liệt vô cùng khó khăn. Khương Lan và Tô Hương Tuyết đã quyết định chủ ý, muốn đi theo bọn họ đến để học, tạo ra thức ma, cho nên khoảng thời gian này ban đêm, các nàng cũng không có quá hành hạ mình. Ở trong phòng yên lặng nghiên cứu phương pháp tư duy phân liệt, trên cơ bản cũng không có quá vật vã với Bạch Thu Nhiên. Ngược lại, Lê Cẩn Giao, bởi vì thiên tư của nàng rất cao, ngộ tính của nàng lại tốt, lại được chứng kiến Bạch Thu Nhiên thi triển ra phương pháp tư duy đoạt xá. Nàng cũng đi tìm Bạch Thu Nhiên để nghiên cứu thần thông này. Nàng lại là người học nhanh nhất. Ngay khi Khương Lan còn chưa kịp nhập môn, thì cô nương kia đã đem phương pháp này học thành. Lại giống như Bạch Thu Nhiên, có thể tạo ra một con rối người, có thể phân cao thấp với mình. Nhìn như vậy, Khương Lan và Tô Hương Tuyết cũng bị khơi dậy chiến ý. Hai nàng dứt khoát ném hết toàn bộ công việc cho đệ tử, sau đó bế quan tu luyện phương pháp tư duy phân liệt. Trong thời gian này, Bạch Thu Nhiên ăn không ngồi rồi. Ở bên cạnh, rảnh rỗi cũng chỉ có Lê Cẩn Giao. Xuân đi thu đến, thời gian bất chi bất giác lại đến mùa đông. Khương Lan và Tô Hương Tuyết còn đang bế quan, Đường Nhược Vi càng nghiến răng nghiến lợi, nói nếu như không học được chiêu này, nàng nhất định không có xuất quan. Tư duy phân liệt liên quan đến ước mơ của nàng cả đời. Tất nhiên, đời này làm người, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi vận mệnh, ít nhất là nàng có thể nghiên cứu ra một thức ma. Bởi vậy mùa đông giá rét, trong nhà chỉ còn có Lê Cẩn Giao và Bạch Thu Nhiên. Loại trừ những nhân tố khác không nói, Bạch Thu Nhiên vẫn luôn luôn thích mùa đông. Mấy năm lưu lạc, mỗi mùa đông đối với hắn cũng là một khảo nghiệm sống chết. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cũng không phải là loại người bụng đói mà có đồ ăn lại từ chối. Nhiều năm qua như vậy, có những lúc hắn chưa từng chán ghét. Đối với hắn mà nói, ngày hè nóng bức so với mùa đông tuyết lạnh, đi vào trong đình nghỉ mát, đến bên một bếp lò ấm áp, một nồi lẩu nóng hổi sôi sình sịch, một bình mỹ tửu phối hợp với khung cảnh ở bên ngoài ngồi nhấm nháp thì tuyệt vời. Giống như bây giờ, hắn và Lê Cẩn Giao đang ngồi ăn như vậy. Ở bên trong nồi đất có nước canh đang sôi bùng bục. Ở trong nước canh có thể nhìn thấy thịt gà. Đây là thủ pháp chế biến thịt gà canh lẩu của Lê Cẩn Giao cực kỳ thơm ngon. Hai người gắp thịt gà ăn. Hôm qua Bạch Thu Nhiên cùng Lê Cẩn Giao đi ra ngoài săn dã thú, cho nên đã mang về rất là nhiều thứ. Về phần mỹ tửu thì là Lê Cẩn Giao học thủ pháp chế rượu hoàn mỹ của Hợp Hoan Tông, một đêm kết duyên tửu. Nói đến cũng kỳ lạ, Lê Cẩn Giao lúc trước là đệ tử thủ tịch của Hợp Hoan Tông. Thế nhưng Lê Cẩn Giao khi quen biết với Vư Mai Xảo lại cực kỳ thân thiết, hai cô nương liền lập tức thân nhau mà cùng trao đổi rất nhiều phương pháp tu luyện, thậm chí cả phương pháp nấu ăn, phương pháp phục vụ. Sau khi bọn Tô Hương Tuyết bế quan, bọn họ ở trong viện liền gọi đệ tử Hợp Hoan Tông đến đây để mà dạy dỗ lẫn nhau chơi đùa. Ăn vào một miếng thịt tươi ngon, vẫn còn lưu lại hương vị trong miệng, Lê Cẩn Giao bưng một chén rượu kính Bạch Thu Nhiên một chén. Bạch Thu Nhiên lại nâng chén đáp lại, hai người nhẹ nhàng cụng ly, động tác giống như là bằng hữu lâu năm vậy. Tiền bối, rượu ta ủ thế nào? Nhìn Bạch Thu Nhiên uống cạn một chén rượu, Lê Cẩn Giao cẩn thận dò xét. Cũng không tệ. Bạch Thu Nhiên tán thán nói. Nhưng mà so với việc Hương Tuyết làm ra một bình kết duyên tửu thì vẫn còn cách một chút đó. Dù sao ngươi cũng là mới học, nếu như có một chút hòa hầu, đợi một thời gian nhất định là ngươi cũng sẽ đạt đến trình độ như nàng. Cẩn Giao cô nương quả nhiên cũng rất khéo tay. Nghe được Bạch Thu Nhiên khích lệ, Lê Cẩn Giao sắc mặt đỏ bừng lên, xem ra cũng có cao hứng. Nói đến, Bạch Thu Nhiên rót một chén rượu, nhìn rượu ở trong ly, Lê Cẩn Giao bỗng nhiên hỏi. Tiền bối, nếu như ngài không vận chân nguyên chống cự, vậy bằng thể chất bình thường ngài có thể uống say không? Bạch Thu Nhiên đến đây bỗng nhiên sững lại. Ở bên ngoài tuyết trắng vẫn bao phủ. Hết chương 349. Hết tập 49. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.